Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, Ngự Long, canh 1, Đường Hạo Thiên bỗng nhiên lấy tay xuất ra một cái bình ngọc. Sau khi mở ra lấy ra một miếng bích lam viên đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó xông Sở Ly Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa khí tức theo trên người hắn bắn ra. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới hắn lại có như vậy linh dược. Bọn hắn sở hữu linh dược tại thập tiệt trong cốc đều mất đi hiệu lực. Sở hữu liên quan đến linh khí chi vật đều bị thập tiệt tỏa nguyên trận khóa lại. Không cách nào tác dụng. Mà Đường Hạo Thiên ăn vào một khỏa viên đan dược liền có thể công lực tăng vọt. Tuyệt không tầm thường linh dược. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liếc nhau. Thoáng một phát tự minh bạch. Hắn cái này là đến từ thiên ngoại thiên linh dược. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Hạo Thiên cười lớn một tiếng. Lúc này xem các ngươi có chết hay không. Sở Ly nhíu mày khẽ nói. Từ đâu tới đây linh dược? Như thế cổ quái. Đường Hạo Thiên quanh thân đấng mày râu đều động. Minh hoàng áo dài phần phật đãng động. Khí thế ngập trời. Truyền lại từ thiên ngoại thiên. Chính là hoàng thất truyền Lưu Bách Niên đoạt được linh dược. Hôm nay ăn hết cái này, chậm lại diệt không hết các ngươi, chậm cũng không mặt mũi nào gặp liệt tông liệt tổ. Sở Ly khẽ nói, được đan dược chi trợ, đường đường thiên thần không gì hơn cái này, thật đúng là đủ vô sỉ. Đường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tới đây một chỗ tuyệt địa tựu là làm hạn định chế chậm tu vi. Các ngươi có thể lợi dụng cái này tuyệt cốc, chậm không thể dùng đan dược. Sở Ly nói. Bệ hạ thế nhưng mà thiên thần. Đường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Sở Ly, kéo dài thời gian cũng vô dụng. Chu Đôn Lễ không sẽ đi qua cứu ngươi. Hai người các ngươi hôm nay liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương a. Đúng rồi, còn có cái kia Tiêu Kỳ. Tiểu tử ngươi diễm phúc sâu nột. Có hai nữ nhân cùng ngươi một khối ra đi. Đường Diệp muốn giết tiện nội. Bệ hạ lại dùng Đường Diệp phi mồi nhử. Quả nhiên là vô tình. Sở Ly đạo, lòng hắn hạ âm thầm cười khổ. Hai người tặc đi nhà trống không có tái chiến chi lực. Như Đường Hạo Thiên không có sức hoàn thủ. Bọn hắn vẻn vẹn lưu một chút khí lực còn có thể giết hắn. Hiện tại hắn biến thành như vậy. Chính mình hai người liền chết chắc rồi. Hừng hực nghiệp hỏa còn đang đốt cháy lấy vô thượng kim cương. Thời khắc tổn thương lấy vô thượng kim cương. Hai người thân thể cũng đi theo bị hao tổn. Cần tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh mới có thể ngừng cái này nghiệp hỏa xu thế. Nếu không lại như vậy xuống dưới. Hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể chiếu Đường Hạo Thiên trạng huống như vậy. Cho dù hai người có sức hoàn thủ cũng muốn dây dưa thật lâu. Căn bản nhịn không được nghiệp hỏa đốt lâu như vậy. Huống chi, hai người bọn họ thậm chí không thể chờ nghiệp hỏa chết cháy. Đã bị Đường Hạo Thiên giết chết. Thụ ta một trưởng a. Đường Hạo Thiên cười lớn một tiếng. Một trưởng chụp về phía Tôn Minh Nguyệt. Cố kỵ Chu Đôn Lễ. Hắn không vội mà giết Sở Ly. Giết Tôn Minh Nguyệt lại không sao. Thông qua mấy lần giao thủ. Hắn lại đần cũng nhìn rõ ràng rồi. Hai người liên thủ mới có thể uy hiếp được chính mình. Một khi không liên thủ. Đều không có uy hiếp. Không có Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly tựa như không có răng lão hổ. Không đủ gây sợ, Tôn Minh Nguyệt liền muốn tới một cái đại quang minh thần quyền. Cho dù chống cự không nổi cũng chỉ có thể ngăn cản. Dĩ nhiên đã đến hẳn phải chết tuyệt cảnh. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, ám thở dài một hơi. Có chút tiếc nuối không thể hoàn thành sư phụ tâm nguyện. Rõ ràng là có cơ hội. Hết lần này tới lần khác thiên ý trêu người. Thế sự cực tựu như thế. Bàn tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Bóng đen lóe lên. Sở Ly ngăn tại trước người của nàng. Đồng thời xuống mãnh liệt đẩy nàng. Nàng như ném thạch giống như bắn về phía đầm nước. Sở Ly đem sở hữu thuần hậu nội kình đều đẩy mạnh trong cơ thể nàng. Quay người nghênh tiếp Đường Hạo Thiên bàn tay. Tôn Minh Nguyệt rơi xuống nước chi tế dao động thoáng một phát đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Cái này lại có gì dùng. Chết sớm một khắc chết muộn một khắc mà thôi. Chính mình cho dù không tiếp một trưởng này. hắn bị Đường Hạo Thiên giết mình cũng sống không được, không bằng trực tiếp chết rồi, khỏi bị nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Nhưng rơi xuống nước về sau nàng lại miễn cưỡng hành động, không muốn cô phụ hắn nổi khổ tâm, dốc sức liều mạng du hướng nghiệp U Long chỗ huyệt động. Sở Ly trong óc hư không cự đại thiên ma rồi đột nhiên mở to mắt, bắn ra hắc mang, tại trong óc hư không bắn ra rất xa, một mực như ẩn, nếu không thiên ma châu bỗng nhiên hóa hư là thật. Hiện ra trong lòng khẩu, tâm ý khẽ động gian, cả người hóa thành thiên ma, cường hoành vô cùng, thiên ma phệ linh thuật thi triển, cắn nuốt Đường Hạo Thiên một trưởng này. Lập tức hắn không để ý trưởng kình đối với thân thể tổn thương, trực tiếp nghịch chuyển đẩy ra, phanh, uyển như sấm rền nổ mạnh. Sở Ly một trưởng này hoàn toàn mượn Đường Hạo Thiên, cùng Đường Hạo Thiên đẩy tới một trưởng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lực lượng ngang nhau, phía dưới hai người đều bay rớt ra ngoài. Sở Ly như lưu tinh trụy rơi, mượn trưởng kình phản chấn, tốc độ cực nhanh, lập tức đánh trúng thủy đàm. Ầm ầm, hắn xông vào trong đầm nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn bình thường. Đường Hạo Thiên một kích này uy lực quá mức kinh người. Trước ăn vào linh đan quả nhiên lợi hại, sau phục đan trước khi công lực tăng vọt gấp đôi. Đường Hạo Thiên thụ trưởng lực chỗ ngăn cản, bay xuống tốc độ chậm chạp, ung dung dương dương tự đắc như một mảnh lông vũ phiêu hướng thủy đàm. Biết rõ trong đầm nước nghiệt U Long, hắn không có né tránh, trực tiếp tiến vào trong nước. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, giống như muốn đã hôn mê, cảm nhận được đầm nước chấn động, quay đầu nhìn lên, Đường Hạo Thiên dĩ nhiên chui vào. Sở Ly âm thầm kêu khổ, hắn là không phải muốn giết mình rồi, xem ra hôm nay chạy không khỏi kiếp nạn này. Nghiệt U Long từ từ mà đến, xấu xí hung ác lão đại đụng đụng Sở Ly. Sở Ly cường trấn tinh thần, cường tráng hồn phách phát huy tác dụng, một mực không hôn mê. Thiên ma thân thu liễm trở về, lần nữa khôi phục như thường, cảm thụ được nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, vì vậy vận chuyển Ngự Long Quyết, thử có thể hay không hóa giải nghiệp hỏa. Ngự Long Quyết tu luyện chính là thiên ngoại thiên linh khí, cũng cực kỳ thuần hậu, mặc dù không bằng Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh, thực sự có khả năng giảm bớt nghiệp hỏa. Quả là thế, Ngự Long Quyết thúc dục động, một tia Ngự Long Quyết khí tức tạo ra về sau, hắn cảm nhận được một tia mát lạnh chi ý. Mặc dù tại hừng hực nghiệp hỏa ở bên trong, cái này một tia mát lạnh không có ý nghĩa, một chút tác dụng không có. Khô Vinh Kinh thúc dục, mãnh liệt thiên ngoại thiên linh khí tiến vào thân thể, hóa thành Ngự Long Quyết nội lực, tại thập tuyệt trong cốc cực dễ dàng ngắt lấy thiên ngoại thiên linh khí. Khô Vinh Kinh uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Ngự Long Quyết nội lực một bên trong thân thể dội tắt nghiệp hỏa, một bên tiến vào nghiệt U Long trong thân thể. Nó cảm giác thoải mái vô cùng. Đối với Sở Ly cảm kích, đối với đuổi giết Sở Ly Đường Hạo Thiên căm thù, vì vậy vô thanh vô tức tới gần, mãnh liệt một ngụm cắn xuống. Răng rác, hai hàng chùy thủ tựa như răng dài giao kích, thiếu một ít nhi cắn trúng Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên một trưởng vỗ vào nó cằm, mượn lực lui về phía sau tránh đi. Một trưởng này uy lực kinh người, trưởng lực lập tức tiến vào nghiệt U Long trong thân thể bắt đầu phá hư. Ngự Long Quyết nội lực nghênh tiếp cái này trưởng lực, vậy mà thoáng một phát tiêu trừ trưởng lực. Sở Ly cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới Ngự Long Quyết nội lực tại nghiệt U Long trong thân thể uy lực đặc biệt kinh người, hơn xa tại trong cơ thể mình. Ngự Long Quyết nội lực đã xảy ra thoát thai biến cốt giống như biến hóa. Nghiệt U Long cảm nhận được đau đớn, lập tức hung tính đại phát. Hơn nữa có Sở Ly Ngự Long Quyết hóa giải, nó không tiếp tục cố kỵ, mãnh liệt phóng tới Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên gặp một trưởng không thấy công lại là một trưởng, mỗi một trưởng đều đánh trúng nghiệt U Long cằm. Sở Ly Ngự Long Quyết nội lực cuồn cuộn không dứt rót vào. Đường Hạo Thiên trưởng lực vừa tiến đến lập tức bị hóa đi. Nháy gian công phu đánh ra hơn 20 trưởng, mỗi một trưởng đều là đem hết toàn lực, đan dược chi lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, chính mình trưởng lực căn bản cầm nghiệt U Long hết cách rồi. tiếp tục đánh xuống, đợi nội lực diệt hết, những ngày an nhàn của mình cũng đến cùng. Có thể cứ như vậy buông tha Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Thật là không cam lòng. Ánh mắt của hắn nhìn quét không thấy được Tôn Minh Nguyệt. Hiển nhiên trốn được một bên. Sở Ly một bên thúc giục Ngự Long Quyết, một bên thi triển Đại Viên Kính Trí. Đại Viên Kính Trí mặc dù không thể nhìn xa, lại ẩn ẩn cùng Nghiệt U Long tâm ý tương thông. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, Nghiệt U Long liền cảm ứng được đến. Lần nữa đánh về phía Đường Hạo Thiên. Lúc này đây không hề dùng răng cắn, huy động móng vuốt tấn công. Nó móng vuốt lợi hại như đao, trong nước nhanh vô cùng. Thậm chí tại Sở Ly ngự sử xuống, thi triển tinh diệu chiêu thức, Sở Ly khống chế Nghiệt U Long dễ sai khiến, đánh cho Đường Hạo Thiên chật vật không chịu nổi. Chỉ có chống đỡ chi công không có sức hoàn thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.